Chương 1502. Tốt cho một nhân vật coi thường vạn giới tuyệt đối là hạng người thâm tàng bất lộ. Lâm Thiên Đế nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ đi xa thì thào. Lâm Thiên Đế không giận, không hướng Lý Thất Dạ khiêu chiến, chỉ nở nụ cười phiêu nhiên rời Chiến Thần Sơn. Một mắt như vậy để nhiều người nhìn mặt thập phần thất vọng. Hùng nhân cùng Thiên Đế có thể gặp nhau là sự tình khó khăn. Không biết bao người trông cậy hai người họ đánh nhau, nhưng chuyện như vậy không phát sinh. Lần này Thần Chiến Sơn xuất hiện dị tượng, đông đảo cường giả chạy tới Thần Chiến Sơn. Thậm chí có môn phái dốc toàn bộ lực lượng muốn ở Thần Chiến Sơn đặt kỳ ngộ bất tế. Mà lần này trong tu sĩ chạy tới bất luận nhân số hay đội cường đại đều muốn lấy huyết tộc cầm đầu. Dù nói nhân tộc tới rất nhiều tu sĩ, nhưng cường giả lên được mặt bàn không nhiều. Hiện tại, dạng tồn tại giống hộ thiên giáo Kỳ Trúc Sơn không xuất thế, quấy nhốt thiên hạ phong vân khiến nhân tộc ở Nam Xích Địa, bất luận là khí tế hay thực lực đều yếu hơn huyết tộc. Cho nên lần này giống y xuyên nói, huyết tộc bắt đầu sừng bá Thần Chiến Sơn, thậm chí phân đất làm ranh giới, không cho phép nhân tộc gieo đến một ít sơn phong. Không ít truyền thừa của huyết tộc đem một vài sơn phong có khả năng đạt được kỳ ngộ không tầm thường coi thành địa bàn mình, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm. Với huyết tộc hành vi bá đạo, nhân tộc cùng với những chủng tộc khác đương nhiên nội tâm khó chịu, nhưng mà không có đại giáo truyền thừa hoặc đế thống tiên môn làm chỗ dựa, tu sĩ ở đây không thể trêu chọc huyết tộc. Đặc biệt huyết ma tộc chăm chú ôm là một đoàn, cho nên rất nhiều tu sĩ giận mà không dám nói. Thời điểm chọn sơn phong đành phải tránh đi huyết tộc. Lý Thất Dạ đem thiên trượng phong muốn trồng đều trồng xong, bắt đầu trồng vạn trượng phong. Ngay từ đầu Lý Thất Dạ còn không gặp phiền toái. Thời điểm Lý Thất Dạ chọn vài cái tòa vạn trượng phong tốt hơn, rốt cuộc có phiền toái tới. Nhân tộc dừng lại, đây là địa bàn huyết tộc, chúng ta chưa có vượt nửa bước. Thời điểm Lý Thất Dạ bước vào phạm vi một tòa vạn trượng phong có mười mấy huyết tộc chặn đường. Mười mấy huyết tộc cường giả trẻ già có đều có huyết khí không kém. Lý Thất Dạ dừng nhìn mười mấy cái cường giả trước mắt nở nụ cười. Địa bàn của các người Thần Chiến Sơn lúc nào đến tính vào phạm vi huyết tộc các người quản hạt. Lúc này ở vùng không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt tu sĩ bên ngoài huyết tộc đều bị chặn đường, không cách nào leo đến vạn trượng phong, thậm chí thập vạn phong, khiến lòng họ giận bất bình. Lúc này những tu sĩ cường giả kia gặp huyết tộc ngăn cản Lý Thất Dạ là nhao nhao ngừng chân quan sát. Không ít người nội tâm mừng thầm, bọn hắn ngược lại hy vọng hùng nhân Lý Thất Dạ mở đường tới. Chúng ta nói là được. Người cầm đầu huyết tộc cường giả ngăn đường, Lý Thất Dạ cười lạnh, thái độ mười phần cương ngạnh lạnh nói. Không chỉ tòa vạn trượng phong trước mắt, thực tế lấy ngọn núi này làm điểm xuất phát, mười vạn dặm sơn phong tất cả thuộc về huyết ma tộc chúng ta, ai dám vượt qua cùng Đao Đế Tông chúng ta là địch, cùng toàn bộ huyết ma tộc là địch. Huyết ma tộc đích thực đủ đoàn kết, không chỉ 35 đại truyền thừa huyết ma tộc, thực tế đông đảo môn phái truyền thừa của huyết ma tộc nhiều khi là chăm chú ôm một đoàn nhất trí đối phó ngoại nhân, đặc biệt là nhân tộc. Đủ bá đạo, Lấy Chất Giả không còi lộ tiêu dùng nói. Giống thế nào chính là của huyết ma tộc, các người muốn phân đất phi cường thế nào là phân đất phi cường thế đó. Người nói đúng, cường giả cầm đầu tu sĩ huyết tộc cười lạnh, đây là thiên hạ huyết tộc ta, tức thời lập tức lăn, nếu không để máu tươi người tắm nơi này. Khẩu khí bá đạo, Lý Thất Dạ là cười nói, cho tới nay chưa tới phiên người khác trước mặt ta đùa nghịch cường hãn. Người là Lý Thất Dạ đúng không? Trong cường giả huyết tộc, một cường giả trẻ tuổi thấy Lý Thất Dạ mắt đặc biệt bất thiện, thậm chí lộ sát cơ. Chúng ta là Lý Thất Dạ thế nào? Lý Thất Dạ nhìn ánh mắt hắn lộ sát cơ, nhịn không được cười, lại có người coi hắn là dê béo đến làm thịt. Lý Thất Dạ rớt nơi huyết tộc cường giả vây quanh, mười mấy cường giả lập tức đem Lý Thất Dạ vây như nềm cối, khí thế tiền là địa võng đánh. Thế một màn như vậy, Lý Thất Dạ không có hưng phấn, mà đông đảo tu sĩ các tộc lưu lại hưng phấn lên. Gần đây Lý Thất Dạ hùng danh bên ngoài mọi người nhìn một chút. Lý Thất Dạ đau nhức làm thịt huyết tộc, đặc biệt tu sĩ nhân tộc càng khát vọng thấy Lý Thất Dạ giết hùng diễm huyết tộc. Lý Thất Dạ nhìn các cường giả nhé mắt đem mình vây chặt như nêm cối, không khỏi lộ tiếu dung nhàn nhạt, thế nào muốn cướp bóc sao? Hả, đúng là liền muốn cướp bóc đem mạng chó người lưu lại. Trong một cái huyết tộc âm trầm cười, cường giả cầm đầu trong huyết tộc cười lạnh nói, nếu người ở là những người khác còn có thể tha một mạng, nhưng Lý Thất Dạ người hôm nay thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa người sông tới nơi này chính là nơi chôn thây của người, hôm nay là kỳ tử của ngươi. Không sai, đem Lý Thất Dạ ngũ mã phanh thây để nhân tộc nhìn hạ chẳng cùng huyết tộc ta là địch. Vừa rồi thanh niên huyết tộc nhận ra Lý Thất Dạ kêu gào nói, thực xem ta là thịt cá trên thớt gỗ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, chỉ bằng các ngươi thế làm được sao? Hả, Lý Thất Dạ, ngươi là ở chỗ này đắc ý đi. Thanh niên huyết tộc lãnh ngạo nói, bên ngoài dù là cường đại nhưng không nên quên đây là thần chiến sơn, mọi người ngang hàng, tất cả mọi người là uẩn thế cảnh. Một đối một có lẽ người chiếm ưu thế, một đối mấy chục người thấy người có ưu thế sao? Không sai, chúng ta đem họ Lý này xé thành mảnh nhỏ đến vĩnh viễn, hối hận đối địch với huyết tộc ta. Huyết tộc cường giả lộ ra quang màng khát máu. Chương 1503, nhấc tay giết địch. Như thế vừa ra để đông đảo tu sĩ cường giả các tộc một bên ngừng chân quan sát, nội tâm không khỏi vì đó run. Hốt người hai mặt nhìn nhau, thời điểm này mọi người mới ý thức. Giờ khắc này mọi người cùng chung giới tuyến. Lý Thất Dạ giết Xích Tử Tiên không ít nhân tộc tu sĩ xem trọng hắn. Chính như huyết tộc cường giả nói, giờ khắc này mọi người ở uẩn thế cảnh. Nếu nói đối với một đối một, Lý Thất Dạ chiếm ưu thế rất lớn. Nếu một đấu mấy chục, vậy ưu thế Lý Thất Dạ không còn sót gì. Đồng dạng cảnh giới, lấy sức một mình đập đàn sói mặc kệ người bào thủ đoạn đều là thiệt thòi lớn, thậm chí mất tính mệnh. Kiến cắn chết voi, tình huống này gây bất lợi cho Lý Thất Dạ. Có nhân tộc cường giả không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng, nhưng mà không có người nào nguyện ý đứng ra trợ giúp Lý Thất Dạ một chút sức lực. Dù sao vì một người xa lạ đắc tội huyết ma tộc cường đại, chỉ có tên điên mới làm vậy. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh ở đây, mặc kệ người cường đại cỡ nào chỉ là tiểu tù sĩ mà thôi. Lúc này thanh niên huyết tộc thần thái hùng lệ nói, họ lấy người cảm chịu số phận đi, đến thần chiến sơn liền có giác ngộ bị chém giết. Tốt à, nghe các người nói vậy thật giống như ta thật phải để các người xé xác. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhã nói, các người cùng lên một loạt đi, miễn cho ta lãng phí thời gian tay chân thu thập. Lên, xé xác hắn, đem hắn thành vỡ nát. Thanh niên huyết tộc nghiêm nghị quát, dứt lời là cái đầu tiên vồ về Lý Thất Dạ. Hắn muốn đoạt đầu khôi, nếu hắn chấp nhất giết Lý Thất Dạ, hắn là dương danh tiên hạ để dương thần uy huyết tộc. Xé rách tiểu xúc sinh nhân tộc, các huyết tộc cường giả đều không cam lòng lạc hậu hơn người, nhao nhao xuất thủ nháy mắt. Mười mấy cái huyết tộc cường giả vồ giết Lý Thất Dạ. Cẩn thận, nhân tộc cường giả bên cạnh ngừng chân ngắm nhìn không khỏi tim treo cao, vì Lý Thất Dạ nơm nớp lo sợ vội lên tiếng nhắc nhở cảnh cáo. Cả mười mấy huyết tộc cường giả đánh giết tới Lý Thất Dạ, mí mắt cũng không nháy, chỉ đứng bình tĩnh đó, tựa hồ chớp mắt này Lý Thất Dạ giống như bị sợ choáng váng. Không tốt, thì Lý Thất Dạ phản ứng, đông đảo tu sĩ cường giả vây xem không khỏi lau mồ hôi, cảm thấy không ổn. Mắt thấy một thanh thần đao muốn chém tới cổ Lý Thất Dạ, ngay giữa thạch quả điện quang, Lý Thất Dạ đột nhiên đưa tay, giơ tay bỗng nghe ông một tiếng tựa như có tuyệt đối lĩnh vực mở. Ngay giữa thạch quả điện quang, thời gian tựa đình chỉ, thời không giống động lại, tất cả cường giả vô giết Lý Thất Dạ nhé mắt ngừng. Nhưng mà không phải như vậy kết thúc, tài thời không ngừng kết, nghe ba ba ba tiếng vang, mặc kệ huyết tộc cường giả binh khí chém ra giết là nháy mắt vỡ nát. Trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn ngây người, không có người thấy rõ Lý Thất Dạ xuất thủ thế nào, mọi người chỉ thấy Lý Thất Dạ khoát tay, mười mấy huyết tộc cường giả cứ như vậy bị miểu sát. Quá yếu, ta còn tưởng rằng có thể chút vùng vẫy dãy chết chứ. Nhìn thấy huyết vụ phiêu tán, Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu mười phần tiếc nuối nói, vừa rồi Lý Thất Dạ chỉ là thử uy lực của trọng mạn lĩnh vực một lần mà thôi, nhưng mà trong mười mấy cái huyết tộc cường giả dù có thánh hoàng cấp cao thủ, trọng mạn lĩnh vực bọn hắn cơ bản chịu không nổi một kích, huống chi hiện tại bị áp chế ở quần thế cảnh, cơ bản chịu không được uy lực trọng mạn lĩnh vực đén nháy mắt nghiền ép thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời để mọi người bên cạnh ngừng chân quan sát không khỏi ngừng thở, với bọn hắn cái này thực có chút rung động, nháy mắt miểu sát mười mấy cường giả. Ngay cả Lý Thất Dạ xuất thủ thế nào bọn hắn nhìn không rõ, cái này có thể không để bọn hắn kinh ngạc sao? Xuất thủ diệt mười mấy cường giả huyết tộc, Lý Thất Dạ chẳng quan trọng, như một bữa ăn sáng, quay đầu nhìn đông đảo tu sĩ bên cạnh ngừng chân lộ tiêu dung. Ở chỗ này ta áp đảo trên chúng thần, ai muốn khiêu khích ta làm mười phần hoan nghênh. Nói xong xoay người rời đi, leo đến vạn trượng phòng trước mặt. Tất cả mọi người không khỏi trầm mặc yên lặng nhìn lấy Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ lộ tiêu dung, lộ ra răng trắng như tuyết, loại thần thái ung dung không vội để nhiều người run rẩy. Tiểu tử này quá tà môn, tựa như thần chiến sơn không áp chế hắn. Có tu sĩ thế trước lấy lại tinh thần, tựa nhìn ra mánh khóe không khỏi rung mình. Thời điểm này đông đảo tu sĩ nhào nhào lấy lại tinh thần, nhìn tu sĩ nhìn Lý Thất Dạ đi xa không khỏi giật mình. Đào đế tông phòng chỉ cửa của mấy cái thiên tài trẻ tuổi huyết ma tộc ở ngọn núi kia ngộ đạo, hắn vậy mà leo lên phòng chỉ thừa đáng là gì? Lúc này có nhân tộc cường giả xem thường Lý Thất Dạ, ngay cả Xích Tử Tiên dám giết, còn quản hắn nằm cái phong chi thừa sao? Dù rằng phong chi thừa có huyết ma đào nơi tay, nhưng mà ta xem ra hắn cơ bản không tính là gì. Đúng vậy, Xích Tử Tiên là một trong ngũ thánh, Phong Chi Thừa còn không có tư cách nhập ngũ thánh đây. Đào Đế Tông coi như là đại tộc, đại tông huyết ma tộc, nhưng cùng Xích Dạ Quốc so sánh không đủ thanh đạo. Một thanh niên nhân tộc khác nói ra, Lý Tất Dạ dạng hung nhân này cơ bản là không có đem huyết tộc trong mắt. Không ít tù sĩ nhân tộc giờ khác này mặc kệ ngoài sáng trong tối là trợ giúp Lý Tất Dạ. Với bọn hắn, Lý Tất Dạ có thể đánh kích khí diễm huyết tộc liền đến nhân tộc mở mày mở mặt. Lý Tất Dạ leo đến sơn phong, trên ngọn núi có mấy người ngộ đạo, nơi này xuất hiện dị tượng, không nghi ngờ bọn hắn ở đây đạt kỳ ngộ. Thời điểm Lý Tất Dạ leo đến sơn phong lập tức kinh động bọn hắn, xoay người, từng đôi mắt tựa như là kim nhìn chằm chằm Lý Tất Dạ. Mấy thanh niên đều là thiên tài thế hệ trẻ của huyết tộc, dù rằng bọn hắn so kém huyết tộc ngũ thánh, nhưng mà bọn hắn đều là tại huyết tộc, thậm chí nam sách địa đều có uy danh không nhỏ. Chương 1504, nhấc tay. Người chính là Lý Tất Dạ, một thanh niên lưng cõng trường đao, mắt như chìm sát chằm chằm nhìn Lý Tất Dạ, hẳn là truyền nhân Đao Đế Tông Phong Chi Thừa. Lý Tất Dạ lười biếng nhìn hắn một chút nói, đúng, ta chính là Lý Tất Dạ kia. Người giết bọn người A Hồng. Một người khác mắt lại mãnh liệt lộ sát ý, thấy Lý Tất Dạ có thể leo ngọn núi, hiển nhiên biết xảy ra chuyện gì. Lúc này không ít cường giả trên ngọn núi khác xa xa ngóng nhìn, muốn nhìn một chút trận sóng gió này kết thúc thế nào. Người nói những người dưới núi kia sao? Lý Tất Dạ cười, thật không nghĩ tới chó ngoan không cản đường, bọn hắn vừa mới chặn cản đường ta, cho nên ta tiện tay để bọn hắn làm thịt. Lý Tất Dạ khiêu khích dạng này lập tức để bọn Phong Chi Thừa biến sắc, mặt khó coi. Mấy người Phong Chi Thừa bọn hắn đều là thiên tài huyết ma tộc, tại thế hệ trẻ của Nam Xích Địa có địa vị rất cao. Hôm nay Lý Tất Dạ giết người bọn hắn, hơn nữa còn trắng trợn tuyên dương như vậy khiêu chiến thần uy bọn hắn, đây là xem thường tông môn bọn hắn. Thứ không biết sống chết, Phong Chi Thừa mặt lạnh lẽo, huyết ma đao rời vỏ, đao chỉ Lý Tất Dạ lạnh lùng nói, sâu kiến nhân tộc quỳ tới nhận cái chết. Lúc này Phong Chi Thừa tay cầm huyết ma đao, toàn thân huyết ma đao đỏ thẫm tựa như là máu tươi chảy xuôi, lộ đặc điệp đặc biệt yêu diễm. Tựa hồ đây không phải là một cái cây đao mà là một vòng ma huyết, đặc biệt thời điểm huyết khí của hắn rót vào trong trường đao lộ ra vô cùng yêu diễm, cả trường đao tản ra ma tính. Tựa hồ cây đao này là ác ma chi thủ, tùy thời có thể bóp chết tính mệnh bất luận sinh linh. Chỉ bằng người, Lý Tất Dạ ngay cả mí mắt không vẩy chậm rãi nói, dạng trình độ như ngươi trong tay ta tiếp một chiêu cũng không được, đừng lãng phí công phu, toàn bộ các ngươi cùng nhau lên, ta trong một chiêu đem các ngươi thù sạch. Đương nhiên nếu các ngươi muốn sống hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Lý Tất Dạ nói như vậy lập tức để bọn Phong Chi Thừa giận đến xanh mét cả mặt mày. Lý Tất Dạ lời ra không chỉ xem thường bọn hắn, đơn giản là khiêu chiến toàn bộ huyết tộc. Hùng nhân không hổ là hung nhân, lấy sức một mình khiêu chiến toàn bộ huyết tộc, đây là quyết đoán bực nào, nam nhìn nhân tộc liền lên như thế. Trên ngọn núi các tù sĩ nhân tộc thấy một màn dạng này không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Tiểu súc sinh, bản tọa muốn đem người thiên đao vạn quả. Phong Chi Thừa cuồng hống một tiếng, Lý Tất Dạ quá xem thường hắn, một chiêu cũng không tiếp nổi. Coi hắn là người nào, coi như Lâm Đế Thiên, năm thiên đế cũng có các khả năng một chiêu đánh bại hắn. Huyết ma đao hắn vừa ra là ma diệt hết thảy sinh linh. Giết! Phong Chi Thừa cuồng hống keng một tiếng, trường đao ngâm không, một đao lướt mà không xa, phong sát bát phương, ma huyết ngập trời. Thời điểm đao mang xoẹt qua, ma huyết cuồn cuộn đập thẳng thiên khung, muốn đem thiên khung đập xuống. Trong ma huyết cuồn cuộn dạng này tựa hồ có ác ma chi thủ muốn vươn ra, một ác ma chi thủ dạng này vô thanh vô tức, mười phần ác độc muốn bóp chết hết thảy sinh mệnh. Một ác ma chi thủ như vậy vô thanh vô tức bóp hướng yết hầu Lý Tất Dạ, làm không người trốn chạy, mà kệ ngươi trốn tới nơi đâu, ác ma chi thủ này đều muốn đem cổ người bóp gãy. Huyết ma đao đích thực là ma đao, có người xa xa nhìn huyết ma đao mà tính kinh thiên để người ta không rét mà run, lưng lạnh xù xù. Kéo một tiếng thanh âm đào mình vàng, chớp mắt mọi người cho rằng đao kia chém trúng Lý Tất Dạ, nhưng thời điểm thanh đào mình rơi xuống biển máu biến mất, ma tính tẫn diệt, chỉ gặp Lý Tất Dạ đứng đó cào ngất bất động, đầu ngay cả ngón tay hắn cũng không có động một cái. Bất quá thời điểm này mọi người thấy Lý Tất Dạ một tay đè ép huyết ma đao, liền nhẹ nhóm đè ép huyết ma đào như vậy. Lúc này huyết ma đào dưới bàn tay Lý Tất Dạ không thể động đậy. Từ hồ tay của Lý Tất Dạ là ức vạn tòa thần sơn, một khi bị ngăn chặn coi như thần mà cũng không thoát thân, nó chỉ một thanh trường đao. Lúc này sắc mặt Phong Chi Thừa đỏ lên, bởi Lý Tất Dạ cứ như vậy dễ dàng đè ép huyết ma đào của hắn, mắn không có cách nào rút huyết ma đào mảy may, Tô huyết ma đao là cùng Lý Thất Dạ hòa làm một thể, dù hắn dùng khí lực bú sức mạnh, bú sữa mẹ cũng không thể rút động được huyết ma đao một chút xíu. Ta nói rồi rằng trình độ của người ngay cả một chiêu cũng tiếp không nổi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nhàn nhã. Dưới chấn ngục thần thể chút đạo hạnh của phòng chỉ thừa cơ bản không đủ thành đạo. Dù là huyết ma đao là thanh tuyệt thế ma đao, dưới bàn tay Lý Thất Dạ cũng tràn ngập bị chấn áp. Tiểu bối chớ làm cả nhận cái chết. Mấy cái thiên tài huyết ma tộc ở đây nhận thấy phong chi thừa gặp nạn đồng loạt quát, nhào nhào tế bảo vật, lấy tư thái cường đại nhất oanh hướng Lý Thất Dạ. Sớm nên như thế, Lý Thất Dạ cười một tiếng với mấy cái thiên tài oanh sát tới, nhìn cũng không nhìn, tiện tay một chỉ bay ra. Ba ba ba. Mọi người chưa rõ chuyện xảy ra, vô số cố thi thể rơi xuống, mấy cái thiên tài huyết ma tộc oanh sát hướng Lý Thất Dạ dưới một chỉ kia nháy mắt mất mạng. Quá nhanh, không người thấy rõ Lý Thất Dạ ra chiêu. Nháy mắt dưới một chỉ, toàn bộ thiên tài huyết ma tộc bị giết, chỗ mi tâm lưu lại một lỗ máu, thấy mà giật mình. Không nghi ngờ một chỉ của Lý Thất Dạ xuyên đầu lâu bọn hắn từng đôi mắt trợn trừng đến chết không rõ mình chết thế nào. Phi tiên thể, thể vừa ra tốc độ vô cực, dưới một chỉ tốc độ siêu việt thời không, một chỉ này mấy cái thiên tài huyết ma tộc cơ bản không đáng nhắc. Quá hùng đi. Trên ngọn núi khác, không ít tu sĩ dù là đại hiền thế hệ trước thế một màn dạng này không khỏi dùng mình. Tốc độ Lý Thất Dạ quá nhanh, nhanh đến đại hiền cũng kiêng kỵ. Không chiếu thức, không đạo pháp, thuần túy tốc độ, chẳng lẽ hắn luyện phi tiên thể sao? Có đại hiền thế hệ trước nội tâm cả kinh thầm suy đoán nói. Trong 1505, quá yếu. Thời điểm này mặt phong chi thừa kịch biến cấp tốc lùi lại, ngay cả huyết ma đao cũng từ bỏ, nháy mắt cùng Lý Thất Dạ kéo dài khoảng cách. Phong chi thừa nháy mắt cùng Lý Thất Dạ kéo dài khoảng cách, nhưng hắn đứng vững, cảm nhận cổ phát lạnh, một thanh trường đao vô cùng sắc bén treo ở cổ hắn. Cảm giác quá quen thuộc, phong chi thừa không cần nhìn đã biết huyết ma đao treo ở cổ mình. Một màn như thế thật quá nhanh, nhanh đến mức không người thấy rõ. Thấy một màn dạng này để đông đảo tu sĩ ở ngọn núi khác không khỏi vì đó ngừng thở. Phong chi thừa đứng đó động không dám động, thậm chí hô hấp cũng ngừng. Huyết ma đao nương theo hắn mấy chục năm, cái đao này tụt cùng bao nhiêu sắc bén, bao nhiêu đáng sợ hắn không rõ sao. Hiện tại chỉ cần hơi động một cái là đầu hắn rơi dưới đất. Thật sự đáng tiếc, một thanh hào đao lại muốn chém đầu chủ nhân nó. Lý Thất Dạ tay cầm huyết đao nhẹ lắc đầu cười nói. Mặt phong chi thừa có coi cực điểm, tên này chỉ có thời điểm hắn dùng huyết ma đao chém đầu người khác, chưa từng nghĩ một ngày huyết ma đao treo ở cổ hắn. Đây là huyết ma đao theo hắn mấy chục năm, giờ thành hung khí muốn chém giết hắn. Chỉ cần ta thoáng dùng lực một điểm đầu cho người rơi dưới đất. Lý Thất Dạ dùng huyết ma đao treo ở cổ phong chi thừa nhàn nhã cười nói. Họ Lý người chưa có càn rỡ. Lúc này thanh ngầm lạnh lùng vang leo đến sơn phong. Xích Thiên Vũ tới. Người một chú mực tới, người leo đến sơn phong nói. Nhìn Xích Thiên Vũ leo đến sơn phong, không ít người ngừng thở. Mọi người biết huyết ma tộc tới này đều là đoàn kết, chọc một người tương đương chọc một tổ. Lúc này Xích Thiên Vũ can thiệp, mọi người không thích kỳ quái. Sao bình vực kẻ yếu sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Xích Thiên Vũ leo đến sơn phong cười nói. Giết người huyết tộc ta dù xa cũng giết. Xích Thiên Vũ trèo lên đỉnh núi, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ sống đầu hung lang để mắt con mồi. Lúc này Xích Thiên Vũ không che giấu, tất cả huyết khí là phun ra ngoài. Dù nói tại thần chiến sơn nhận áp chế lớn, nhưng huyết khí của Xích Thiên Vũ phun ra mang thần uy cổ lão, tựa thần linh che chở để hắn trở nên 10 phần cường đại. Xem ra truyền thuyết không giả, có người xa xa nhìn Xích Thiên Vũ lẩm bẩm. Xích Thiên Vũ quả nhiên chảy xuôi huyết thống cổ lão huyết tộc. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói. Nói như ta tựa như giết huyết tộc các người không ít người, vậy chẳng phải là bị chủ sát trăm ngàn vạn lần? Người giờ thả phong chi thừa, ta có thể cho người chết một cách thống khoái. Nếu không ta chậm rãi đem người mà diệt để người sống không bằng chết. Tất cả huyết khí của Xích Thiên Vũ ngoại phóng để hắn hóa thân thành một huyết thần. Cả người tràn đầy khí thế sát phạt. Có lòng tin, tốt ra tay đi. Người có lòng tin dạng này cho ngươi một cơ hội. Trong một chiêu nếu người cứu không được hắn, ta liền chém đầu hắn rơi dưới đất. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chấn, Xích Thiên Vũ quả quyết. Trong nháy mắt Lý Thất Dạ lời chưa nói hết, lấy tốc độ tuyệt luân vô bị xuất thủ, tay kết ấn nháy mắt, tất cả huyết khí hóa thành một huyết ấn. Dưới một chiêu lập tức sinh ra dị tượng, thần linh trưởng cầm huyết ấn trực tiếp chấn áp Lý Thất Dạ. Huyết ấn chấn phong mà xuống, ngay cả chư đạo pháp tắc nháy mắt vì đó ảm đạm, đại đạo chi lực nháy mắt bị áp chế. Một chiêu chấn áp mà xuống, coi như tù sĩ ngọn núi khác cũng cảm nhận cỗ thần uy đến từ huyết tộc cổ lão. Phòng mà thần ấn tuyệt sát của thần huyết tông. Vừa thấy thần ấn chấn áp xuống, nhiều nhân tộc cường giả không khỏi nghẹn ngào lo lắng vì Lý Thất Dạ. Nhưng đối với huyết ấn chấn ma phòng thần, Lý Thất Dạ mí mắt không vẩy một cái. đập một quyền ra một quyền không có bất cứ chiều thức biến hóa, không có pháp tắc hiển hiện, không có bất luận đại đạo chi lực dâng trào. Một quyền chỉ có tốc độ tuyệt đối, một quyền chỉ có lực lượng tuyệt đối, một quyền có trọng lượng tuyệt đối. Phanh một tiếng, giữa một quyền huyết ấn vỡ nát, huyết nhục bắn tung tóe, tiếng xương vỡ vàng, đây hết thảy là nghe đặc biệt chói tai. Đồng đồng đồng, dưới một quyền dù xích thiên vũ thi triển tuyệt sát của thần huyết tông khó thoát vận mệnh thảm bại, lùi mấy chục bước cuối cùng áp chế không nổi, hòa một tiếng cuồng phun máu tươi. Mà xích thiên vũ chịu thương xa không chỉ ở đây, dưới một quyền của Lý Thất Dạ toàn bộ tay hắn vỡ nát máu thịt bè bét. Một màn như thế để nhiều người không khỏi hít một hơi lãnh khí, ai nghĩ không tới xích thiên vũ là một trong ngũ tánh, một quyền của Lý Thất Dạ cũng đỡ không nổi. Cái này quá quỷ dị, quá tà môn. Có đại hiền thế hệ trước huyết tộc xa xa thấy một màn dạng này không khỏi phát lạnh lầm bầm. Đồng dạng uẩn thể cảnh, sao có thể chênh lệch sang như vậy? Cái này cơ bản là chuyện không thể, chẳng lẽ nói tiểu tử này không bị thần chiến sơn áp chế? Nghĩ đến phỏng đoán này, đại hiền thế hệ trước huyết tộc không khỏi lắc đầu lầm bầm. Điều đó không có khả năng, ngay cả thần hoàng cũng bị áp chế, nói chỉ là tiểu bối như hắn. Người làm ta quá thất vọng. Nhìn xích thiên vũ bị thương, Lý Thất Dạ lắc đầu nói, không có bản sự muốn can thiệp vào, mặc kệ ngươi muốn ôm mục đích gì tới, muốn cứu bản tộc là chuyện tốt, tiếc rằng ngươi không biết lượng sức mình. Lý Thất Dạ nói đến mặt xích thiên vũ tái xanh, hắn là dự kiến tốc độ Lý Thất Dạ rất đáng sợ, nhưng khi thực động thủ, tốc độ Lý Thất Dạ so với tưởng tượng hắn còn muốn đáng sợ. Dưới thần chiến sơn áp chế, tốc độ Lý Thất Dạ vẫn đáng sợ như vậy, khiến nội tâm xích thiên vũ phát lạnh, lòng hắn tín niệm trừ bỏ Lý Thất Dạ càng mãnh liệt, tuyệt không thể lưu lại, nếu không họa lớn trong lòng bọn hắn. Trong 1506, tay không bằng đế binh. Ta chỉ có thể nói rất xin lỗi người thất bại, ta chỉ có thể thực hiện lời hứa của ta. Lý Thất Dạ nhìn xích thiên vũ mặt tái xanh một chút cười nói, không, phong chi thừa không cam lòng, quát to một tiếng nhưng hết tay đã chế, huyết quang lóe. Đầu hắn bay lên cao cao, lúc đầu lâu bị chém xuống hắn có thể thấy được máu tươi từ cổ phun ra. Cuối cùng đầu phong chi thừa lan tới rất xa, thi thể ba một tiếng ngã xuống, máu tươi nhuộm hồng cả bùn đất, tựa hồ máu tươi chảy xuôi làm dịu lấy thổ địa nơi này. Thống quái, thời điểm nhìn Lý Thất Dạ chém đầu phong chi thừa xuống, có nhân tộc cường giả không khỏi vùng nắm đống hưng phấn. Nên vậy, sớm nên chèn ép ký diễm huyết tộc, nhân tộc chúng ta không phát bão tố, bọn hắn còn cho rằng mình mới là lão đại nam xích địa. Nhân tộc cường giả nói lập tức đưa tới không ít ánh mắt cửu thị, trong lúc nhất thời một ít huyết tộc cường giả xung quanh lạnh lùng theo dõi hắn. Nhân tộc cường giả này nội tâm cả kinh không khỏi rụt cổ, nhưng y nguyên nhịn không được cười hắc hắc vài tiếng, vì Lý Thất Dạ chém giết phong chi thừa đã cảm thấy thống khoái. Ngươi giờ còn không có trốn, ta thực có chút bội phục dũng khí của ngươi. Lý Thất Dạ thu hồi huyết ma đao, nhìn xích thiên vũ vừa cười vừa nói. Xích thiên vũ hít một hơi sâu, huyết khí lưu chuyển, thơm âm ba ba ba, cánh tay nát bấy lần nữa tái tạo. Dù nói trong thần chiến sơn đạo hạnh xích thiên vũ bị áp chế, nhưng đạo cơ y nguyên còn đó, cho nên xích thiên vũ y nguyên tái tạo được cánh tay bị hủy. Huyết tộc ta chỉ có anh linh chiến tử, không có hèn nhát lầm trận lùi bước. Xích thiên vũ hít thở một hơi sâu, nghĩ tới lá bài tẩy của mình, hắn ưỡn ngực khí tế như hồng, lần nữa thần thái phi dương. Tốt, đây mới là nam nhi huyết tộc chúng ta. Gặp xích thiên vũ nhặt lại lòng tin vẫn thần thái phi dương, có cường giả huyết tộc không gọi hoàn hồ một tiếng thì thào nói. Lý Thất Dạ nhìn lấy xích thiên vũ nhặt lại lòng tin không khỏi lộ tiếu dung, chậm rãi nói, dù ngươi thực sự không sợ chết hay là lực lượng mười phần bất luận thế nào, chỉ bằng điểm không sợ này đều đáng giá để người ta tán thưởng một câu. Tốt à, đã huyết tộc các ngươi chỉ có anh linh chiến tử, không có hèn nhát lùi bước, liền thành toàn cho ngươi. Lý Thất Dạ cười, ra thì có thủ đoạn gì sử dụng hết, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Xích thiên vũ hít một hơi thật dài, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cuối cùng cắn răng phun tọa huyết cuồng hống, giết. Oanh một tiếng vang, nháy mắt xích thiên vũ vừa lên tiếng, phong vân biến sắc, dãy núi rung chuyển, rớt thạch hỏa điện quang, một cái cự luân bay xa. Thời điểm thọ huyết nhuộm đỏ cự luân, toàn bộ cự luân che đậy hết tẩy chấn trụ cửu thiên thập địa, đế uy cuồn cuộn uy hiếp chư thần. Cự luân lấy từ tái vô địch chấn áp mà xuống, mà diệt hết tẩy thế gian. Oanh oanh oanh, trong từng đợt oanh minh cự luân đáng sợ đem Lý Thất Dạ chấn tỏa, Hơn nữa, cự luân oanh minh không ngớt cuồn cuộn chuyển động muốn đem Lý Thất Dạ mài thành huyết vụ. Tiên đế bảo khí, đế uy như thế để nhiều người giật mình kêu, thậm chí có người nhịn không được hét lên một tiếng. Đột nhiên biến dị khiến cho nhiều người bị dọa sợ, cái này hoàn toàn ngoài dự kiến nhiều người. Rất nhiều người nghĩ không thể đòn sát thủ cuối cùng của Xích Thiên Vũ là đế khí. Cái này điều này không có khả năng, theo ta biết thuần huyết tông không có đế binh. Có nhân tộc cường giả nhịn không được kêu. Mặc dù thuần huyết tông cường đại nhưng tới giờ chưa đi ra tiên đế, mọi người đều biết thuần huyết tông không có đế binh. Hiện tại Xích Thiên Vũ vừa ra tay liền là đế binh, làm sao không cho mọi người giật nảy cả mình. Đế binh huyết ma tộc có cường giả thế hệ trước nhận ra lai lịch cự luân, lầm bầm nói, thanh đế binh này là đế binh của vương gia nhất mạch. Vương gia liền chỉ gia tộc Thừa Thiên Vương. Thừa Thiên Vương vốn là Vương Thiên Thừa, bất quá mọi người gọi hắn là Thừa Thiên Vương mà thôi. Huyết ma tộc thật khó lường, thật quá đoạn kết, ngay cả đế binh cũng có thể mượn. Thế một màn dạng này mà kẻ nhân tộc cũng tô tù sĩ tộc khác cũng được, không khỏi vì đó hâm mộ ghen ghét. Mọi người đều biết đế binh là bảo vật vô giá, là chấn tông chi bảo một truyền thừa. Đừng bảo người ngoài, coi như đệ tử bản tông bình thường cũng có cơ hội chấp trưởng đế binh. Hiện tại vương gia huyết ma tộc đem đế binh giao cho Xích Thiên Vũ mượn là hào hùng bực nào, là đoàn kết bực nào. Chuyện như vậy sao không để cho cường giả tu sĩ các tộc hâm mộ thậm chí ghen ghét đây. Đặc biệt nhân tộc tại Nam Xích Địa có thể xưng là đệ nhất đại tộc. Nhưng mà nhân tộc tới nay đều là năm bè bảy mảng làm theo ý mình. Đại cục đã định, Lý Thất Dạ hẳn phải chết. Nhìn đế binh oanh ra, cường giả huyết tộc không còn cười lạnh nói. Có thanh niên huyết tộc càng mở mày mở mặt khinh thường nói ra. Cái gì nhân tộc hùng nhân? Một tiểu bối nền tảng nồng cạn cũng dám khiêu chiến huyết tộc ta. Không biết lượng sức, huyết tộc ta sừng sững cửu giới trăm ngàn vạn năm. Nội tình thâm bất khả trắc, chỗ nào là một phi vô trì tiểu bối có khả năng khiêu khích? Dù rằng không ít nhân tộc cường giả với dạng lời này khó chịu, nhưng bọn hắn cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Đế binh vừa ra cơ bản là thành kết cục đã định. Tại thần chiến sơn, mọi người nhận áp chế cảnh giới, mọi người đều bị áp chế đến đế uẩn thể cảnh. Dưới cảnh giới thấp như thế, nếu có phương một phương chấp trưởng tiền hết bảo khí, vậy đơn giản nắm chắc thắng lợi trong tay. Oanh, đế uy điên cuồng chiếu nghiêng xuống tựa hãn hải, đem Lý Thất Dạ bao phủ. Trong đế uy mênh mông, Lý Thất Dạ lộ ra nhỏ bé như vậy. Đồng một tiếng kinh thiên, dưới cự luân Lý Thất Dạ một quyền trực tiếp oanh ra xa, một quyền không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, liền là lấy cứng đối cứng đập thẳng tới. Một trọng kích ở trên cự luân, một quyền giống như là thiên chi thần quyền không cách dùng chuyển thật nhực, chặn cự luân chấn áp xuống. Dưới cự luân y nguyên có thể nhìn thấy một quyền này kim quang lóng lánh, mười phần thần thánh. Một quyền dạng này tựa tới từ Phật xa, tựa hồ một quyền của Phật đã trong truyền thuyết có thể bình yêu phục ma. Chương 1507, điên rồi đi, tay không tức sắc tiếp đế binh. Khi thấy Lý Thất Dạ một quyền đánh về đế binh, có người đứng xa không khỏi vì đó há hốc mồm. Đây quả thực là chuyện điên cuồng nhất bọn hắn thấy qua. Vô chi tiểu nhị tay không dung chuyển đế binh, hắn là tự tìm diệt vong. Có thanh niên huyết tộc cười lạnh, tự nhiên hắn tiên đoán được kết quả bi kịch của Lý Thất Dạ. Phanh, theo một tiếng vang lớn, chuyện bất khả tư nghị phát sinh. Một quyền kim quang lòe lòe kia của Lý Thất Dạ về mặt chặn cự luân. Dưới cự luân hắn bình yên vô sự, quản chỉ là đế binh y nguyên không phá hư Lý Thất Dạ mảy may. Phá cho ta! Xích Tiên Vũ không dám tin tưởng, tới giờ chưa thấy qua một màn bá đạo như vậy. Tay không đất sát tiếp đế binh, nếu ở trước kia hắn tuyệt không tin tưởng, nhưng hôm nay là hắn lại gặp. Lúc này, Xích Thiên Vũ không chút do dự, đại lượng tọa huyết phun trên cự luân, muốn lấy thọ huyết thôi động đế binh phát huy đế uy cường đại hơn. Nhưng mà kệ Xích Thiên Vũ thôi động đế binh thế nào là y nguyên không có cách nào chấn sát Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ một quyền kinh thiên, mặc kệ đế binh chấn áp thế nào, đều không thể dung chuyển một quyền quán. Kim cường bất diệt quyền trong vạn đạo quyền, quyền này là bất tử bất diệt, kim cường bất hoại, quản chi dưới đế binh khó mà tổn thương hắn mảy may. Cái này điều đó không có khả năng. Vô số người thấy một màn dạng này hoàn toàn rung động, tay không tiếp đế binh. Đây là sự tình để bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng, hôm nay lại xuất hiện trước mặt mọi người. Rất nhiều thanh niên huyết tộc cảng miệng há hốc thật lớn, giờ khắc này bọn hắn như là nuốt con ruồi. Vừa rồi bọn hắn còn tuyên bố Lý Thất Dạ hẳn chết không nghi ngờ, hiện tại sự thực hùng hằng quất bọn hắn một cái bạt tai. tay không tiếp đế binh, cái này tiểu tử này còn là người sao? Thế một màn dạng này coi như là đại hiền huyết tộc thế hệ trước cũng dùng mình, thật quá kinh khủng. Người quá yếu, tại thần chiến sơn người bị áp chế đến uẩn thể cảnh. Uy lực đế binh này người 1-2% cũng không phát huy được. Một chút uy lực như vậy cũng muốn giết chết ta. Lấy tất dạ tay dùng chuyển đế binh, nhìn Xích Thiên Vũ vừa cười vừa nói. Lúc này mặt Xích Thiên Vũ trắng bệch giống tế quỷ. Tay không tiếp đế binh thực là sự tình hắn nằm mơ nghĩ không tới, nhưng hôm nay hắn lại gặp nên kết thúc. Lý Thế Dạ nở nụ cười, nắm đấm ngăn trở đế binh đột nhiên băng lên, nháy mắt vì tiền thể phá không phù thể, nháy mắt bộc phát lực lượng tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối, lấy uy lực không có cách nào ngăn cản trọng kích phía trên cự luân. Phanh một tiếng vang lớn, lúc này cự luân giống như một tòa núi lớn bị Lý Thế Dạ bắn bay, trong tiếng ầm hồi nổ vang, cự luân bị oanh bay ra thần chiến sơn, chớp mắt biến mất ở chân trời. Một màn này mọi người thấy choáng váng, một quyền bắn bay đế binh cái này là so với kỳ tích còn mộng ảo. Chuyện như vậy chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện thực chỉ sợ không có bất kỳ người nào gặp qua, nhưng hôm nay nhiều người thấy truyền thuyết chân thật. Ta là làm mơ sao? Người bóp ta một cái. Có người nhìn dạng này không dám tin tưởng mắt mình thì thào nói. Tiếp theo là tiếng hét thảm. Bọn hắn bị đồng bạn bên cạnh hung hăng bấm một cái đầu đến tỉnh táo mới biết đây không phải nằm mơ. Cái này, tiểu tử này còn là người sao? Lúc này đại hiển huyết tộc thế hệ trước không khỏi lưng rét run rùng mình, một quyền liền đem đế binh đập bay đến chân trời. Đây còn là người sao? Đồng đồng đồng. Xích Thiên Vũ liền lùi vài chục bước, lần này hắn không phải bị Lý Thất Dạ đẩy lùi mà bị dọa tới lùi mấy bước. Sắc mặt Xích Thiên Vũ trắng bệch tựa thế quỷ. Khi thấy Lý Thất Dạ hướng mình tới, thời điểm này hắn không còn dũng khí đối mặt, thực bị dọa phá gan xoay người chạy. Chanh một tiếng vang, Lý Thất Dạ tiện tay nhặt một cái đạo pháp tắc rơi trong tay, ném ra một tiếng, nghe phốc một tiếng, pháp tắc xuyên qua thân thể Xích Thiên Vũ, nháy mắt đem Xích Thiên Vũ găm trên đất. Xích Thiên Vũ chiến bại. Lúc này để cho đông đảo huyết tộc tù sĩ quan sát một màn ảm đạm phai mờ, thế khắc này chỉ sợ không người nguyện ý nhảy ra vì Xích Thiên Vũ giải vây, chỉ sợ không người nào nguyện ý nhảy ra cứu Xích Thiên Vũ. Lý Thất Dạ ngay cả đế binh cũng có thể đánh bay, hắn có chuyện gì làm không được? Đối mặt với người tực tà đến cực độ, giữa các này huyết ma tộc đoàn kết, không có người nguyện ý nhảy ra cùng, Lý Thất Dạ nhất quyết tử chiến. Lúc này Lý Thất Dạ hướng Xích Thiên Vũ tới, Xích Thiên Vũ giãy giụa muốn trốn, nhưng pháp tắc đem người hắn đóng trên đất cơ bản khó nhúc nghích, nói chỉ muốn trốn. Lý Thất Dạ nhìn Xích Thiên Vũ giãy giụa nhẹ lắc đầu nói, thật ra ta có chút thất vọng, vừa rồi người vẫn là hào khí nhất trời. Nói là huyết tộc các người chỉ là có anh linh chiến tử, không có hèn nhất lầm trận lùi bước. Tiếc rằng giờ ngươi chính là vậy. Suy hàn quang lóe, Lý Thất Dạ lời chết một đạo nộ tiến bắn thủng thân thể hắn, nháy mắt đem Lý Thất Dạ đình giết trên đất. Biến hóa như thế thật quá đột nhiên làm cho mọi người phản ứng không kịp. Lý Thất Dạ vừa đánh bại Xích Thiên Vũ, Xích Thiên Vũ bị đóng trên đất, hoàn toàn không có lực phản kích. Thời điểm này là thời điểm phòng ngự Lý Thất Dạ lỏng lẻo nhất. Ngay lúc này không người thấy rõ nơi nào phóng tới một tiễn nhanh đến tuyệt luân vô bỉ. So với tiệm điện lôi quang còn nhanh gấp trăm lần. Một tiếng như vậy tựa hồ ngay cả Lý Thất Dạ tránh cũng không khỏi. Xảy ra chuyện gì một hồi lâu sao có người kịp phản ứng không khỏi ngây ngốc hỏi. Các cường giả thế hệ trước của nhân tộc mặt âm trầm không khỏi thay đổi nói. Có người ám toán tánh đánh lén. Lúc này ai cũng đoán được tuyệt đối là huyết tộc đánh lén ám sát Lý Thất Dạ. Hèn hạ vô sỉ, có thành niên nhân tộc thấy một màn dạng này không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lại bất lực, hết thảy phát sinh quá nhanh. Rốt cuộc chết, thấy Lý Thất Dạ bị bắn chết không biết bao huyết tộc cường giả như chút được gánh nặng. Với bọn hắn, Lý Thất Dạ là loại yêu nghiệt có thể tay không oanh đế binh, quá tà môn, huyết tộc bọn hắn có một địch nhân dạng này chung quy là họa lớn trong lòng. Trong 1508, đánh lén. Dù nói hiện tại đánh lén giết Lý Thất Dạ không có hào quang, nhưng mà cái này dù sao so với lưu lại họa lớn trong huyết tộc lòng còn tốt hơn nhiều. Thật đã chết rồi sao? Có chút nhân tộc khó mà tiếp nhận chuyện như vậy, biến hóa như thế thật quá đột nhiên tới. Mọi người xem trọng Lý Thất Dạ giờ lại bị người ta ám sát. Nếu nói trong quyết đấu chết trong tay địch nhân còn tiếp nhận được, hết lần này tới lần khác chết trong dưới ám sát, đối với thiên tài chỉ sợ chết kiểu này là biệt khuất nhất. Chỉ sợ đã chết một tiếng này, chỉ sợ là tuyệt thế chi nỏ bắn giết ra, một cái đại nhân vật nhìn kỹ một phen thì thào. Vốn Xích Thiên Vũ là đợi chết, nhìn thấy một màn dạng này không khỏi ngây ngốc, có chút không thể tin. Rốt cuộc trước mắt bao người có một người áo đen chậm rãi leo lên sơn phong, chậm rãi nhìn Lý Thất Dạ bị đóng đinh trên đất. Hắn mới thở dài một hơi chậm rãi, lấy nón đen trên đầu. Thiên Vương huynh, thời điểm rõ thấy người này. Xích Thiên Vũ không khỏi vì đó cuồng hỉ kêu to, nói ra. Đà tạ Thiên Vương huynh xuất thủ cứu giúp. Trở về từ cõi chết với Xích Thiên Vũ mà nói, không cái gì so với cái này càng làm cho hắn vui hơn. Thừa Thiên Vương, thời điểm mọi người thấy rõ diện mục người áo đen không khỏi hít một hơi lãnh khí, không ít người nội tâm vì đó phát lạnh. Không biết xấu hổ, có thanh niên nhân tộc không khỏi căm giận bất bình nói. Huyết ma tộc, cái gọi là truyền nhân cầm lái chẳng qua là tiểu nhân đánh lén mà thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, trăm ngàn vạn năm tới nay nhiều ít thiên tài kinh thế tuyệt diễm chết trong ám sát. Có thanh niên huyết tộc lập tức mỉa mai nói. Nếu Lý Thế Dạ thật sự cường đại như vậy, sớm là tránh thoát một tiếng. Thừa Thiên Vương không hổ là Thừa Thiên Vương, không hổ là lãnh tụ tương lai huyết ma tộc ta. Vừa ra tay, liền vì đệ tử huyết tộc báo đại thù. Có huyết tộc cường giả vỗ tay tán thưởng, huyết tộc cường giả khác nhào nhào phụ họa nói. Đúng đấy, họ Lý kia tay dính đầy máu tươi đệ tử huyết tộc chúng ta. Hôm nay Thừa Thiên Vương giết hắn à, chết chưa hết tội. Thắng làm vua, thua làm giặc, câu kia không sai. Lúc này Thừa Thiên Vương giết Lý Thất Dạ, Thừa Thiên Vương liền trở thành anh hùng huyết ma tộc. Vậy phần Thừa Thiên Vương là lấy thủ đoạn thế nào giết Lý Thất Dạ không còn trọng yếu. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc, dù không cam lòng cũng bất lực, không ít nhân tộc cường giả nhìn nhau một chút nội tâm phát lạnh. Bởi vì huyết tộc quá đoàn kết, đặc biệt là huyết ma tộc bọn hắn mặc kệ lúc nào cũng đứng trong chuyến tuyến, tề tâm hữu lực nhất trí đối kháng ngoại nhân. Người giết đệ tử huyết tộc ta, xà đầu cũng giết. Lúc này Thừa Thiên Vương nhìn thi thể Lý Thất Dạ lạnh lùng, thanh âm hắn để nhiều người ở Thần Chiến Sơn nghe được. Thực tế thời điểm Thừa Thiên Vương nói ra lời như vậy, nội tâm thầm thở dài một hơi, cuối cùng cũng thành công rốt cuộc ám sát Lý Thất Dạ. Nếu không Lý Thất Dạ còn sống là một cây gai trong lòng hắn. Người giết ta, đệ huyết tộc tử, xà đầu cũng giết. Nghe Thừa Thiên Vương nói, không ít đệ tử huyết tộc vì đó hô to một tiếng, thậm chí có người hô to tên Thừa Thiên Vương. Thừa Thiên Vương giết Lý Thất Dạ, lập tức để địa vị hắn ở huyết tộc nước lên thuyền lên, để hắn được nhiều người ủng hộ, làm hắn trải bằng con đường cầm lái huyết tộc, huyết ma tộc trong tương lai. Hôm nay, bản tọa lấy thủ cấp Lý Thất Dạ cho ngoài thánh thành để thiên hạ biết, hạ chàng khi giết đệ tử huyết tộc ta. Thừa Thiên Vương cười lạnh một tiếng lời hắn à, nói tới âm vàng hữu lực. Lời Thừa Thiên Vương để nhiều người nghe đệ tử huyết tộc không khỏi vì đó hoan hô. Vừa rồi Lý Thất Dạ sợ tác sở vì để huyết tộc cảm thấy vô cùng kiềm chế, hiện tại Thừa Thiên Vương giết hắn có thể nói là huyết tộc mở mày mở mặt. Thừa Thiên Vương nhìn thấy nhiều đệ tử huyết tộc hoan hô như vậy không khỏi lộ tiếu dung. Cử động lần này đủ để hắn giành chấn thiên hạ, để hắn trong huyết tộc có địa vị không gì sánh kịp. Thừa Thiên Vương nhìn thi thể Lý Thất Dạ đi tới, muốn chém đầu Lý Thất Dạ, muốn đem đầu Lý Thất Dạ trong ngoại thánh thành, chỉ có dạng này mới có thể để cho uy danh hắn truyền xa, càng nhiều người biết đến Thừa Thiên Vương hắn chém giết Lý Thất Dạ. Phốc một tiếng vang, máu tươi bắn tung tóe, mọi người cho rằng Thừa Thiên Vương chém đầu Lý Thất Dạ, nhưng sau một khắc mọi người thấy một cảnh tượng khó tin. Thừa Thiên Vương đông đông lùi sau mấy bước, lồng ngực nứt ra, xuất hiện lỗ máu vô cùng đáng sợ, tim của hắn bị người sống sờ sờ tháo xuống. Xảy ra chuyện gì? Biến hóa đột nhiên, nhiều người sợ đến nhảy dựng, mọi người nhìn trợn tròn mắt. Lúc này mọi người thấy Lý Thất Dạ vốn bị đình giết trên đất, mặt trong tay hắn nắm một quả trái tim đang đập là tim của Thừa Thiên Vương. Nhìn thấy một màn như thế, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mọi người cho rằng Lý Thất Dạ chết, không nghĩ tới Lý Thất Dạ ngược lại hái tim Thừa Thiên Vương. Tốt, làm được tốt. Có nhiều tu sĩ nhân tộc thấy một màn dạng này không khỏi thở một hơi chậm rãi, có người hoan hô. Không, không, không có khả năng. Lúc này Thừa Thiên Vương đứng không vững, bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ lẩm bẩm. Chuyện này không thể giới thí thần nỗ chưa từng có người sống. Lúc này Lý Thất Dạ bóp một cái, tim trong tay hóa thành huyết vụ, nở nụ cười chậm rãi từ trên người rút trường tiễn nói. Tiễn không tệ, đáng tiếc dạng tiễn này muốn giết ta còn kém xa lắc. Nói tới đây Lý Thất Dạ nhìn Thừa Thiên Vương nói. Giờ khắc này ta chờ rất lâu. Nói xong tiện tay ném trường tiễn ra xa, xùy một tiếng Thừa Thiên Vương căn bản tránh không được bị một tiễn đóng trên đất. Thực tế Lý Thất Dạ còn chưa Nhập thần chiến sơn liền biết có người chú ý hắn. Vừa rồi hắn già chết chẳng qua là dẫn xà xuất động, còn muốn xem từ huyết tộc tới nhiều hay ít. À, cái gì mà cầm lái huyết tộc chẳng qua là tiểu nhân. Trước mặt hung nhân nhân tộc chúng ta không đáng được nhắc tới. Chương 1509 Trấn áp. Lúc này, gặp Lý Thất Dạ nghịch chuyển thế cổ có nhân tộc tu sĩ không khỏi vì đó hưng phấn nói ra. Lúc này, đông đảo đệ tử huyết tộc sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn không khỏi bắt đầu trầm mặc. Vừa rồi bọn hắn là hưng phấn thừa thiên vương giết Lý Thất Dạ. Hiện tại sự thực hung hăng quất huyết tộc bọn hắn một cái bạt tai. Dù thừa thiên vương bọn hắn dùng thủ đoạn đánh lén cũng không giết được Lý Thất Dạ. Đều đi ra đi, bằng không thì ta từng đao đem thịt trên người hắn róc xuống. Ta muốn để người trong thiên hạ nhìn một chút. Cái gọi là người cầm lái huyết ma tộc kêu gào thảm dưới đào như thế nào. Lúc này Lý Thất Dạ cầm trường đao trong tay nhẹ vỗ khuôn mặt thừa thiên vương nhàn nhã cười. Thanh âm Lý Thất Dạ không to nhưng nhiều người nghe được thanh âm hắn. Lý Thất Dạ nói không rơi xuống bao lâu rốt cuộc. Một đám người leo lên sơn phong. Dù ở thần chiến sơn đạo hạnh bọn hắn cũng hứng chịu áp chế. Trên người bọn họ phát ra khí thế để nhiều người run rẩy. Huyết ma tộc. Đây là chuẩn bị mà tới, không phải là lâm thời khí chém giết. Nhìn thấy đám người áo đen leo lên sơn phong, không ít tu sĩ các tộc nội tâm phát lạnh có thì thảo nói ra. Lý Thất Dạ nhìn bọn người áo đen trước mặt lộ tiếu dung nhàn nhã. Đã tới thì gỡ mũ xuống cho ta, quang minh biểu diễn huyết ma tộc các người tổng không đến mức là bọn chuột nhát ngay cả người cũng không dám gặp. Trong mười mấy hắc y nhân có người hừ lạnh, cuối cùng bọn hắn đều chậm rãi lấy mũ xuống, đều là đại nhân và tiếng tăm lừng lẫy, không sợ người khác gặp chân diện mục bọn họ. Vương gia lão tổ tông huyết ma tổ. Á tổ, nhìn thấy khuôn mặt từng lão nhân không ít người nơi xa ngắm nhìn hít một hơi lãnh khí nội tâm phát lạnh, đây đều là lão tổ tiếng tăm lừng lẫy của huyết ma tộc, bọn hắn lánh đời rất lâu. Hôm nay lại lộ mặt. Hai tồn tại bất hủ, tám cường nhân trong truyền thuyết, 27 lão tổ. Có người thầm đếm một đám lão xà, thời điểm cẩn thận đếm rồi là đại hiền lão tổ nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Trong thần chiến sơn, huyết ma tộc một hơi, ra nhiều lão tổ như vậy chỉ kém thần vương không tới. Giống như tồn tại bất hủ đều tới, đây là thủ bút khổng lồ dạng gì? Vào lúc này, dù là đồ đần cũng ý thức đây không phải trận chém giết lầm thời khởi ý, sớm là âm mưu kế hoạch tốt. Huyết ma tộc sớm là muốn lấy tính mạng Lý Thất Dạ. Xem ra để cho các người đợi lâu, Lý Thất Dạ nhìn, mười mấy lão tổ tóc trắng xóa trước mắt không kinh ngạc chút nào lộ tiếu dung nhạt nhã. Lúc này mười mấy lão tổ gắt gao nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, mắt tràn đầy lãnh ý, không nghi ngờ những lão tổ trước mắt đều xuất thân từ huyết ma tộc. Hơn nữa, lấy vương gia chiếm đa số, oan gia dễ giải không dễ kết. Lúc này, lão tổ cầm đầu trong mười mấy cái lão tổ huyết ma tộc nhìn Lý Thất Dạ trầm giọng nói ra: nếu Lý đạo hữu thả bọn hắn, huyết ma tộc chúng ta coi như sự tình gì đều không phát sinh. Lý Thất Dạ nhìn thừa thiên vương cùng xích thiên vũ bị đóng trên đất một chút không khỏi lộ tiếu dung. Lúc này thừa thiên vương vừa sợ vừa giận, nằm mơ nghĩ không tới mình tính toán lại thất bại. Vốn cho rằng đánh lén ám sát Lý Thất Dạ là 10 phần chắc chắn. Chính nghĩ không tới, Lý Thất Dạ bị thí tần nổ bắn thủng thân thể lại không có chuyện, vẫn nhảy nhót tưng bừng. Chuyện như vậy theo thừa thiên vương đơn giản là bất khả tư nghị. Các bạn là chuyện không thể. Thí tần nổ là vô thượng chi binh của vương gia bọn hắn. Hắn hiểu được uy lực thí tần nổ, nhưng mà sự thật bày ra trước mặt hắn để người ta khó mà tiếp nhận. Về vấn xích tiên vũ giờ khắc này, lặng lặng nằm nơi đó không vùng vẫy, rất có bộ dáng nhận mệnh. Bởi mặc kệ hắn dãy dụa thế nào là không làm nên chuyện gì, nên hắn dứt khoát từ bỏ. Với dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra: nói vậy tựa như là thiên đại bản ân, tựa hồ là huyết ma tộc các ngươi coi sự tình gì đều không phát sinh liền là quy cách đại xá cao nhất thế gian. Người cũng có thể cho là như vậy. Một lão tổ khác lạnh lùng nói ra, thần thái xâm nghiền cười lạnh: ngươi hẳn may mắn huyết ma tộc ta đại ân không truy cứu người tàn sát đệ tử huyết ma tộc. Nếu không, Nam Xích Địa vĩnh viễn không có nơi người sống yên ổn. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, huyết ma tộc ta ức vạn đệ tử cũng đem người xé thành mảnh nhỏ. Lúc này đông đảo tu sĩ trên ngọn núi không khỏi ngừng thở nhìn một màn trước mắt. Đối với nhiều lão tổ huyết ma tộc như vậy, mặc kệ tu sĩ nào lòng cũng rụt rè. Nam Sích Địa vĩnh viễn không nơi sống yên ổn, Lý Thất Gia nở nụ cười nhìn Chư Lão nói xa. Các người biết không, ta có cái mạo bệnh. Nếu các người khác quỳ xuống cầu xin ta nhất thời mềm lòng tán. Nhưng nếu có người uy hiếp ta thực sự không cần nghĩ, con người ta hết lần này tới lần khác ưa thích cùng người khác đối nghịch. Đã nói huyết ma tộc để ta tại Nam Sích Địa vĩnh viễn không nơi sống yên ổn. Lý Thất Dạ lộ tiếu dung nồng đậm nói ra. Vậy thì tốt rồi, ta rất muốn nhìn một chút huyết ma tộc có bản lãnh gì để ta vĩnh viễn sống không nơi yên ổn. Lý Thất Dạ vừa dứt lời tay khế động, huyết ma đào gác trên cổ Thừa Thiên Vương nạo xuống dưới. Không! Nháy mắt Thừa Thiên Vương biết chuyện xảy ra, sắc lạnh thè thé quá to, nhưng hết tay đã trễ. Hắn mới từ miệng kêu ra, đầu bay cao cao, máu tươi phun mạnh. Sau khi đầu Thừa Thiên Vương rơi dưới đất lăn rất xa, lúc này mắt Thừa Thiên Vương y nguyên trợn trừng chết không nhắm mắt. Hắn là có khát vọng vĩ đại, có dã tâm bừng bừng, hết thảy là không có thực hiện, cứ vậy chết thảm. Không! Lão tổ cầm đầu không khỏi quát một tiếng, tiếng quát bảo ngừng lại Lý Thất Dạ, nhưng hết thảy đã quá muộn. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Lý Thất Dạ nói giết liền giết, cơ bản không quan tâm bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này. Một màn rung động nhiều người không khỏi hít một hơi lãnh khí, thậm chí lưng quát lạnh. Dưới áp lực hơn 10 lão tổ huyết ma tộc, Lý Thất Dạ vẫn giết Thừa Thiên Vương, ngay cả mí mắt cũng không nháy một cái, có thể nghĩ hắn là hùng ác cỡ nào. Chương 1510 trấn áp hùng nhân. Đây là đệ nhất hùng nhân à, trước mặt người trong thiên hạ không cho chư vị lão tổ huyết ma tộc thể diện, chém giết Thừa Thiên Vương đây chỉ có đệ nhất hùng nhân mới dám làm. Có người không khỏi thì thào nói ra. Lúc này hơn 10 lão tổ huyết ma tộc trợn tròn mắt, không nghĩ tới Lý Thất Dạ thật dám làm, các bạn không sợ họ uy hiếp. Lúc này lão tổ huyết ma tộc nhìn nhau một chút, cầm đầu giận dữ hét, tiểu súc sinh đáng chết, dứt lời ném ra một vật. Mấy lão tổ đồng thời ném bảo vật, nghe keng keng keng vang, tám chỉ đế màu như hoàng kim tạo thành bị ném ra, cắm vào tứ phía hoàng kim. Tám chỉ hoàng kim đế màu này tản đế uy, nháy mắt phong tuyệt thiên địa. Nháy mắt tám chỉ đế màu này cắm trên đất, vị trí Lý Thất Dạ nháy mắt bị phong tuyệt, tựa như thành một cái đế lao có thể khốn thần ma. Keng keng keng một trận tiếng xích sắt vang, sau khi tám chỉ đế mâu phong tỏa thiên địa, nháy mắt là từng đầu đế liên khóa lại Lý Thất Dạ. Cái đế tỏa này tốc quá nhanh, nhanh đến mức người ta khó mà thấy rõ. Lúc này mọi người nhìn thấy là cả người Lý Thất Dạ bị từng đầu đế liên thô to khóa lại tứ chi, giống như tù phạm mang khóa sắt. Có chút ý tứ, dù rằng đế liên khóa lại nhưng Lý Thất Dạ không có kinh hoàng, chỉ cười nhìn đế liên một chút mà thôi. Tiểu súc sinh, hôm nay phải đem ngươi nghiền thành trò, để ngươi sống không bằng chết. Lão tổ huyết ma tộc cuồng hống, mấy chục người bọn hắn đồng tâm hiệp lực đồng tới xuất thủ. Oanh một tiếng kinh thiên, lúc này trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ hiện đế ấn. Đế ấn ôm theo đế uy vô địch chấn áp. Thời điểm đế ấn chấn áp xuống giống như ức vạn tỏa thần sơn nghiền tới, coi như thần ma cũng bị ép thành thịt vụn. Hải kiện đế binh, thế một màn dạng này đông đảo tu sĩ thất sắc hoảng sợ. Là lấy huyết ma tộc mang đến hai kiện đế binh, 10 lão tổ cùng tới là nội tình bực nào, đội hình như thế cho dù là hai chữ xa hoa cũng đủ để hình dung. Huyết ma tộc ngay từ đầu là muốn đưa Lý Thất Dạ vào chỗ chết, có người không khỏi thì thào nói. Lúc này coi như là người ngu cũng hiểu, hơn 10 cái lão tổ đều tới kẹp hai cái đế binh mà tới là sự tình sớm đã có dự mưu, không phải lâm thời khởi ý. Mở đối mặt đế trận chấn áp, Lý Thất Dạ cuồng tiếu một tiếng, tay không đối chiến, coi như đế liên khóa thứ chi hắn, nhưng sau huyễn hóa ngàn vạn cánh tay chống thiên không, chống vạn giới, chống chúng sinh, muốn ngăn trở đến chấn áp tới. Dù nói tại thần chiến sơn tất cả tu sĩ đạo hạnh bị áp chế, nhưng mười mấy lão tổ huyết ma tộc liên thủ uy lực đáng sợ có thể nghĩ. Phanh phanh phanh, từng đợt thanh âm vỡ nát vang, coi như Lý Thất Dạ thì thủ thiên thủ nghịch cửu giới đều như cũ không có cách nào lên đến chấn áp xuống. Ở dưới nghiền ép, ngàn vạn tay Lý Thất Dạ lần nữa vỡ nát, giết. Gặp Lý Thất Dạ dưới hai kiện đế binh y nguyên còn có thể chịu đựng, 10 cái lão tổ cuồng hống không thể bảo lưu, tất cả huyết khí như chốt xuống phía trên hai kiện đế binh. Giữa các này với bọn hắn, coi như hào tổn tỏ huyết, bọn hắn cũng phải đem Lý Thất Dạ chém giết, nếu không huyết mặt tộc bọn hắn khó mà dừng chân tại Nam Xích Địa. Phanh, ngàn vạn cánh tay nhé mắt vỡ nát dưới uy lực hai kiện đế binh, coi như Lý Thất Dạ thiên thủ nghịch cửu dưới nghịch thiên cũng chịu không được. Đế ấn trực tiếp chấn áp trên người Lý Thất Dạ, răng rắc. Thời điểm đế ấn chấn áp trên người Lý Thất Dạ, từng tiếng xương vỡ vàng, thanh âm xương vỡ thành thúy truyền vào tai mọi người cũng không khỏi rùng mình. Lúc này đông đảo tu sĩ xa xa thấy Lý Thế Dạ bị vây trong đế lao, bị đế ấn chấn áp nghiền nát đáng sợ. Nội tâm không khỏi phát lạnh chọc giận, huyết ma tộc kết quả thật đáng sợ. Tiểu súc sinh, ngày này sang năm là ngày rỗ của ngươi, huyết ma tộc lão tổ sầm nghiêm. Thật sao, hẳn là ngày rỗ của các ngươi đi. Dù từng cây xương vỡ vụn, máu tươi nhuộm hồng y phục, lúc này Lý Thất Dạ nhàn định tự tại cười cười nhàn nhã. Hy vọng ngày này sang năm con cháu của các người còn sống trên đời. Nếu như ta đem huyết ma tộc các người điều diệt, như vậy ngày này sang năm không có tử tồn bái tế, vậy thực tiếc nuối. Tiểu súc sinh chết không hối cải, chúng ta thành toàn cho ngươi. Hơn 10 lão tổ huyết ma tộc bị Lý Thất Dạ kích giận cuồng hống, có lão tổ trực tiếp đem thọ huyết phun trên đế bình. Nghe ông một tiếng, hai kiện đế bình càng sáng chói uy lực cường đại, răng rắc tiếng vỡ vung lên. Nhưng mà dưới uy lực càng cường đại, thân thể Lý Thế Dạ xuất hiện vết nứt răng khắp nơi. Lúc này Lý Thế Dạ giống như bình hoa bị đánh nứt, chỉ cần nhẹ chạm thử là rơi đầy đất. Đúng chính như vậy. Thân thể nứt ra, Lý Thế Dạ y nguyên cười hà hà to. Dạng này mới đáng à, ta còn tưởng rằng các người đều ra ngay cả khí lực ép đế bình cũng không có. Xuất ra bản lĩnh giữ nhà của các người đi, có bản lĩnh đè chết ta đi. Hơn 10 lão tổ huyết mà tộc bị tức tới thổ huyết, trên thần chiến sơn bọn hắn đều bị áp chế, dù là hai kiện đế binh bọn hắn có mà phát huy được 3/4 uy lực đế binh. Hơn 10 lão tổ bị Lý Thất Dạ khiêu kích nhịn không được cuồng hống, lại có mấy cái lão tổ đem thọ huyết của mình phun lên đế binh, lòng bọn hắn thề nhất định đem Lý Thất Dạ nghiền thành thịt vụn. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vết nứt trên người Lý Thất Dạ càng ngày càng nhiều, toàn bộ lồng ngực nứt xa, thậm chí nhìn được trái tim khiêu động. Chính là tư vị này, ta thích. Thân thể cũng bị ép tới vỡ vụn, bộ dáng của Lý Thất Dạ mười phần hưởng thụ nở nụ cười. Lúc này nhiều người không khỏi ngừng thở nhìn màn kia. Dưới hai đế bình khốn tủ chấn áp Lý Thất Dạ thành thịt cá trên thớt gỗ, mà cái ta chém giết hoàn toàn không có lực phản kháng. Lúc này thân thể Lý Thất Dạ vỡ ra, đặc biệt là từng đợt âm thanh xương vỡ truyền tới, càng làm người ta cảm giác rùng mình. Trong 1511 nghịch chuyển, nhưng mà coi như máu tươi nhuộm hồng cả y phục, Lý Thất Dạ vẫn đảm tiếu phong thành, tự nhiên tự tại, từ hối thảy sự tình không phải là phát sinh trên người hắn. Hùng nhân liền là hùng nhân, dạng này có thể cười tấm gương cho nam nhi. Dù là tu sĩ huyết tộc, thế bộ dáng Lý Thất Dạ cũng không khỏi kính lệ. Vì huyết ma tộc không biết xấu hổ, lấy nhiều khí, lấy lão lớn nhỏ. Thế một màn dạng này có tu sĩ nhân tộc nội tâm không cam, không khỏi hận hận nói. Nhưng mà coi như nhân tộc tu sĩ nội tâm không cam cũng bất lực, răng rắc. Lúc này mi tâm Lý Thất Dạ nứt ra là địa phương cứng rắn nhất của tu sĩ. Nếu mi tâm vỡ, tức cải băng liệt, chính là hồi phi yên diệt. Xong, thấy Lý Thất Dạ ngay cả mi tâm cũng nứt, có nhân tộc tu sĩ không khỏi bất đắc dĩ thì thảo nói. Đây là hạ trang khi cùng huyết ma tộc chúng ta là địch. Có huyết ma tộc tu sĩ gặp đại định đã cục. Đại cục đã định, không khỏi rét căm căm lộ ra tiếu dung. Nhiều người nhìn thấy màn dạng này cũng không khỏi vì đó tiếc hận. Đặc biệt nhân tộc càng nội tâm không cam, mọi người đều khát vọng nhân tộc có thể ra một hung nhân như Lý Thất Dạ đánh ép ký diễm huyết tộc. Nhưng Lý Thất Dạ chưa thành tựu một phen sự nghiệp to lớn vậy mà chết yểu. Đồng thời điều này làm tu sĩ các tộc ý thức lại tại Nam Xích Địa đối địch huyết ma tộc là cử chỉ không sáng suốt, trừ khi ngươi ở chỗ này có đầy đủ cường ngạnh, nếu không cách kia là một con đường chết. Ba một tiếng vang, coi như lần này mọi người cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc. Đột nhiên vang một thanh âm thanh thúy, thời điểm một tiếng ba vang tựa như có cái gì vỡ ra, như một cái thanh khóa đột nhiên mở. Chính là vậy. Lúc này Lý Thất Dạ nở nụ cười, cả người thay đổi, tựa mãnh hổ xuất hiệp. Ong một tiếng vang, huyết khí trùng thiên không giữ chút nào, huyết khí mênh mông vô tận nháy mắt bao phủ hết thảy. Oanh một tiếng vang lớn, dưới thần uy quét ngang, coi như đế binh cũng khó mà trấn áp Lý Thất Dạ. Mười mấy lão tổ nháy mắt bị đánh bay, máu tươi cuồng phun. Đột nhiên nghịch chuyển để mọi người không thể tin. Mọi người thấy choáng mắt, không dám tin tưởng là huyết khí như đại dương mênh mông che mất thiên địa. Mọi người đều biết tại thần chiến sơn, bất kể là nhận lấy áp chế, nhưng giữa các ngày Lý Thất Dạ cơ bản không như có chuyện gì, huyết khí hắn cơ bản không bị thần chiến sơn ảnh hưởng. Thật là cảm tạ các người giúp đỡ ta không ít. Lý Thất Dạ đứng thẳng người, dù lúc này toàn thân hắn là máu nhưng tiếu dung đặc biệt sán lạn. Bởi vì chiến tiên lưu lại cổ tỏa trên đạo cơ quán, sức này hoàn toàn giải khai, làm cho Lý Thất Dạ không cần tiếp tục mà luyện bản thân tới mở ra cổ tỏa. Đi, lúc này sắc mặt hơn 10 lão tổ huyết ma tộc đại biến, không khỏi hãi nhiên biết đại sự không ổn, toàn bộ bọn hắn xoay người chạy. Đã tới liền lưu lại đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, huyết khí chấn động, oanh một tiếng, vốn là hai kiện đế binh dùng để chấn áp Lý Thất Dạ nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Không, hai kiện đế binh va chạm đến, hơn 10 lão tổ huyết ma tộc không khỏi hãi nhiên thất sắc hết một tiếng. Đầy đã muộn, bọn hắn cơ bản ngăn không được đế binh va chạm đến. Phốc phốc phốc thanh âm vàng, hai kiện đế binh nháy mắt là đụng hơn 10 lão tổ huyết ma tộc thành huyết vụ, bọn hắn ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có. Bất quá hai kiện đế binh cũng có linh tính, sau khi đụng giết lão tổ huyết ma tộc nháy mắt là bay rời thần chiến sơn không dừng. Tốt, thấy Lý Thất Dạ nghịch chuyển như thế, không ít tu sĩ nhân tộc nhịn không được lớn tiếng hoan hô, bọn hắn không khỏi vì đó mà cao hứng. Về phần tu sĩ huyết ma tộc mặt đại biến, thậm chí đệ tử huyết ma tộc xoay người rời đi, không dám tiếp tục dừng ở thần chiến sơn. Trong lúc nhất thời toàn bộ thần chiến sơn vì đó yên tĩnh, đông đảo tu sĩ nội tâm phát lạnh. Về phần huyết tộc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Lầm thiên đế thứ hai sao? Có người không khỏi lẩm bẩm, tay không cản đế binh, có lẽ cái này so với Lâm Thiên Đế còn muốn nghịch thiên. Cảm giác trở về thực tốt, Lý Thất Dạ không khỏi lộ tiếu dung. Lúc này từ khi hiện hiện, miệng vết thương trên người nháy mắt khép lại như đảo ngược thời gian. Lý Thất Dạ cúi để huyết ma tộc lão tổ tù khốn muốn mượn lực lượng bọn mười mấy lão tổ huyết ma tộc giúp hắn mở đạo cơ cô tỏa. Trước đó Lý Thất Dạ đi một phen rèn luyện đạo cơ cô tỏa vốn có dấu vết buông lỏng, hiện tại mượn ngoại lực là thuận lợi trợ giúp Lý Thất Dạ mở cô tỏa. Thu hồi huyết khí mênh mông, Lý Thất Dạ lộ tiêu dung, nhìn Xích Thiên Vũ bị đóng trên đất nhàn nhạt cười. Hiện tại ta nên thu tập người thế nào đây? Xích Thiên Vũ hô hấp một hơi sâu, lúc này hắn nhìn ra là em quyết định chắc chắn nói. Người luôn có một lần chết, đã rơi xuống trong tay người ta không có lời để nói, muốn chém muốn giết dóc thì tùy người. Nếu ta hướng người cầu xin tha thứ, ta là không gọi là Xích Thiên Vũ. Lúc này Xích Thiên Vũ tuyệt vọng không thèm đếm xỉa, Thừa Thiên Vương chết, hơn 10 lão tổ huyết ma tộc cũng chết, hắn hiểu hiện tại không có người có thể cứu hắn, chỉ một con đường chết. Sau khi nhìn rõ không thèm đếm xỉa, Xích Thiên Vũ cũng thản nhiên đối mặt, không còn e ngại tử vong. Người đã nghĩ tìm chết cũng được, ta thành toàn cho người. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói hướng Xích Thiên Vũ tới. Lúc này Xích Thiên Vũ thản nhiên nằm đó, ngay cả động cũng bất động, càng không dãy giụa, mặc kệ Lý Thất Dạ xâm lược. Gặp Xích Thiên Vũ lúc này chỉ để mặc Lý Thất Dạ xâm lược, coi như huyết tộc cường giả thế một màn, cũng không khỏi lựa chọn trầm mặc. Ngay lúc này dù là tu sĩ huyết ma tộc cũng bắt đầu trầm mặc, coi như huyết ma tộc bình thường đoàn kết thời điểm này cũng không người xuất thủ cứu giúp. Mọi người đều biết Thừa Thiên Vương chết, hơn 10 lão tổ huyết ma tộc chết, bất luận là ai xuất thủ cứu Xích Thiên Vũ là uổng công, cái kia bất quá là đem tính mạng mình góp vào mà thôi. Chương 1512 nghịch chuyển. Không, lúc này một tiếng kinh hô và một người leo lên sơn phong chắn trước mặt Xích Thiên Vũ không cho Lý Thất Dạ tới gần. Lúc này mọi người thấy rõ người ngăn cản trước mặt Xích Thiên Vũ là một trong ngũ thánh Bán Nguyệt Công Chúa. Cả Bán Nguyệt Công Chúa ngăn trước mặt Xích Thiên Vũ, Lý Thất Dạ không khỏi cười. Thế nào, ngươi muốn cứu hắn sao? Cũng không biết ngươi so với bọn Thừa Thiên Vương như thế nào. Bán Nguyệt đi thôi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lúc này dù Bán Nguyệt Công Chúa nguyện xuất thủ cứu hắn, nhưng Xích Thiên Vũ đã không ôm bất cứ hy vọng, cho nên hắn ngược lại khuyên Bán Nguyệt Công Chúa rời đi. Không, nếu muốn chết ta nguyện ý cùng ngươi chết chung một chỗ. Bán Nguyệt Công Chúa nhìn Xích Thiên Vũ bị đóng trên đất, mắt đẹp tràn đầy thâm tình đầy kiên định. Xích Thiên Vũ trong lúc nhất thời chờ mà không phản bác được, hắn biết Bán Nguyệt Công Chúa ưa thích hắn, mà hắn lại ưa thích không phải Bán Nguyệt Công Chúa. Có chút ý tứ, Lý Thất Dạ nhìn Bán Nguyệt Công Chúa cười. Bất quá nhà coi như ngươi tìm chết, ta không nhất định giết chết người. Ta coi như là giết người nhưng mẹ cũng không vô duyên vô cớ giết một người. Dùng mệnh ta đổi mạng hắn. Bán Nguyệt Công Chúa nhìn Lý Thất Dạ nói. Người tản đi ta lưu lại, muốn chém muốn giết dóc thịt cứ tự nhiên. Không, Xích Thiên Vũ nghe như vậy kinh ngạc nói. Bán Nguyệt người đi đi, ta không cần thiếu ngươi cái gì. Đây là ân oán của ta, không cần ngươi để ý đến. Bán Nguyệt Công Chúa không để ý, Xích Thiên Vũ nhìn Lý Thất Dạ. Người từng nói, nếu như hướng ngươi cầu tha thứ, người có lẽ tha thứ địch nhân. Ta cầu ngươi thả hắn bằng vào mệnh ta đổi mệnh hắn. Nói sau nàng chậm rãi quỳ xuống, quỳ gối trước mặt Lý Thất Dạ. Đi, người đi mau, chuyện ta không cần ngươi để ý. Xích Thiên Vũ quá to. Nhưng mà Bán Nguyệt Công Chúa không nói lời nào quỳ gối trước mặt Lý Thất Dạ. Lúc này toàn bộ thần chiến sơn hoàn toàn yên tĩnh. Vô số ánh mắt nhìn một màn này, có người cảm động, có người hờ hững cũng có tiếc hận. Tốt cho một nữ tử si tình, có người không khỏi thì thào. Lý Thất Dạ nhìn Bán Nguyệt Công Chúa quỳ đó lộ tiếu dung. Ngươi cầu xin tha thứ như thế, nếu ta không đáp ứng ngươi cầu xin, tự hồ ta lộ quá tuyệt tình. nói xong chậm rãi hướng Bán Nguyệt công chúa tới. Hồng Lý thất dạ, người có gan thì giết ta. Xích Thiên Vũ gặp Lý thất dạ hướng Bán Nguyệt công chúa tới, không khỏi kinh hãi lệ quát. Họ Lý, người qua đây giết ta, đừng làm thứ hèn nhát. Ai làm nấy chịu, cái mạng nhỏ của ta ngay cả chỗ này, người qua cầm đi. Lý thất dạ không để Xích Thiên Vũ tới trước mặt Bán Nguyệt công chúa nhà nhá cười. Một mạng đổi một mạng cũng được, ta cho người tốt một lần. Thành toàn ngươi, ta giết người thả hắn. Cũng không biết người chuẩn bị xong chưa. Nếu người còn không có chuẩn bị cái càng hiện tại đổi ý còn kịp. Không, Xích Thiên Vũ thấp giọng đối với Bán Nguyệt công chúa hét lớn. Bán Nguyệt chạy đi, hiện tại chạy đi. Nhưng Bán Nguyệt công chúa khẽ động không động, lặng lặng quỳ đó. Nàng quay đầu nhìn Xích Thiên Vũ chậm rãi nói. Sau khi ta chết đi, người phải sống thật tốt. Đừng lo lắng, đừng bi thương, chỉ cần ngươi có thể vui vui sướng sướng sống sót, ta liền thỏa mãn, chết không hối tiếc. Nội tâm Xích Thiên Vũ run lên, không biết nói thế nào cho tốt, cuối cùng nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ, người giết ta đi, ta cầu xin ngươi, ta là thứ hèn nhất, chỉ cần người giết ta, ta quỳ xuống cũng có thể. Thế một màn dạng này, trong lúc nhất thời có người không khỏi thở dài, thậm chí khóe mắt ướt át. Quá cảm động, nếu đời này có người nguyện ý vì ta chết, ta nhất định gả cho hắn. Có nữ tử sĩ càng là ướt vạt áo thì thào. Với Xích Thiên Vũ yêu cầu, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Người không thể nói không giữ lời, ta đáp ứng nàng, vậy chỉ có thể lấy tính mạng nàng yên tâm. Sau khi ta giết nàng thả người, ta nói chuyện chắc chắn. Lý Thất Dạ, người là vương bát đản. Xích Thiên Vũ không khỏi lớn tiếng gầm rú. Lý Thất Dạ chẳng để ý tới Xích Thiên Vũ gầm rú với Bán Nguyệt công chúa quỷ nói. Người còn gì ngôn gì không? Bán Nguyệt công chúa hít thở một hơi sâu, nhìn Xích Thiên Vũ không khỏi thâm tình nói. Tạm biệt, người nhất định hào hào sống tiếp. Nói tới đây, dù nàng trăm ngàn vạn điểm không bỏ, vẫn dứt quát quay đầu nói với Lý Thất Dạ. Động thủ đi. Nói xong chậm rãi tú mục. Đừng, lúc này Xích Thiên Vũ không đành lòng đi xem, không khỏi quay đầu đi, không nguyện ý nhìn Bán Nguyệt công chúa chết trong tay Lý Thất Dạ. Trong lúc thời điểm thiên địa yên tĩnh, thời khắc này tựa hồ trở nên dài dằng dặc, tựa như trăm ngàn vạn năm lâu thế, làm người ta không thể dày vỏ lâu đến không người thừa nhận. Nhưng thời gian trôi qua không có bất cứ động tĩnh. Hồi lâu sau, Bán Nguyệt công chúa mở tú mục, Xích Thiên Vũ quay đầu. Lúc này bọn họ chỉ thấy Lý Thất Dạ đứng bình tĩnh đó, thong dong tự tại, mặt mang tiếu dung. Hãy động thủ đi, Bán Nguyệt công chúa kiên định. Lúc này nàng là một lòng muốn chết, không còn hy vọng sao người khác, chỉ cầu Xích Thiên Vũ có thể hảo hảo sống tốt. Có người ta có một cái mào bệnh, người khác càng hy vọng ta làm một chuyện nào đó ta không muốn làm. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiện tay một chiêu căng pháp tắc đóng Xích Thiên Vũ trên đất, nháy mắt bay trở về trong tay hắn. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, hy vọng chưa có cầu phụ hai từ với người một phen tâm ý. Lý Thất Dạ nhìn Xích Thiên Vũ nằm dưới đất lộ tiếu dung, xoay người rời đi. Mặc kệ Bán Nguyệt công chúa hay Xích Thiên Vũ hoặc nhiều tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát cái chuyển biến đột nhiên khó mà tin tưởng, bất kể ai không tin được, Lý Thất Dạ cứ vậy thả Xích Thiên Vũ cùng với Bán Nguyệt công chúa. Đúng rồi, ngay thời điểm Xích Thiên Vũ cùng Bán Nguyệt công chúa không thể tin được Lý Thất Dạ cứ vậy tha thứ, Lý Thất Dạ đột nhiên xoay đầu nói. Về sau chỉ cần địa phương Lý Thất Dạ ta ở, tốt nhất cách xa xa, nếu không lần sau tái phạm trong tay ta giết không tha. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.